vị A La Hán. Bởi vì các vị tu rồi, nhất là các vị có tha tâm thông á, thì Đức Phật nói là thấy rõ, không có nói năng gì đó. Còn mình đó thì chưa, mình chỉ nghe mình biết vậy thôi. Rồi sau đó đó dần dần á, qua cái sự tu tập, mình đối chiếu lại, đối chiếu mình sẽ thấy. Bởi vì sao? Nó có một cái may mắn rằng á, là những cái tâm, một cái tâm mà khi nó khởi lên á, những cái đoàn tùy tùng đi theo á, là cái vận hành nó không phải một lần, mà nó vận hành rất là nhiều. Cũng như là khi mà mình biết mình giận á, thì nó đã giận rồi. Nhưng mà được cái là nó cứ vận hành như thế này. Cho nên mình biết mình giận rồi á, mình biết mình giận thì nó đã giận rồi, tức là nó khởi lên rồi. Bây giờ mình mới vuốt đuôi nó mình thấy. Giờ thấy rồi, nó vẫn khởi lên nữa, rồi mình lại thấy nữa. Thì mình tu tập cho đến khi nào đó, thì mình nhìn bằng cái là nó ngừng. Đó. Hoặc là cái gì, các cái gì mà coi như người ta tu tập mà cao rồi đó, thì nó vừa chớm lên người ta biết rồi. Và người ta cắt nó khi nó vừa chớm lên. Cái này khi đi vào từng tâm á, thì tôi sẽ nói rõ cho quý vị thấy, để quý vị biết là nó khởi lên cắt sao. Mình thì chưa được. Mình phải tu nhiều lắm, nhất là hành thiền. Hành thiền thì nó có hai cái. Nó có thể thô, nó có tế. Cái thô là gì? Cái thô là bây giờ mình bắt đầu khi mình đi cái pháp học này rồi đó, mình hiểu rồi đó, thì mình coi cái lúc mà nó xảy ra, mình để ý rồi. Ví dụ mình thấy mình giận rồi đó, ví dụ bình thường á, ai mà làm cái chuyện đó là mình la trời đất rồi. Bữa nay mình học mình biết ha, mình đi vô rồi mình thấy cái tâm sân đó, nhất là học tới tâm sân biết rồi đó. Thì có khi mà nó nổi giận lên cái miệng định nói đó, chắc là nó sắp chửi đó. Thì nếu mà nó lỡ chửi một lần rồi đó, thì nó không dám chửi lần thứ hai. Mà chửi lần thứ ba, hai rồi đó, là thấy lần thứ ba nó hơi ngán rồi. Cho đến lúc nào, ví dụ bình thường mình chửi uy chửi lại hoài, chửi một chút rồi cái chực nhớ, chực có chiều nói nữa, chực nhớ tối nói nữa, mai nói nữa, nó dai dẳng vậy. Cái tâm sân nó dai dẳng nó như vậy đó. Nhưng giờ nếu mình học rồi mình hiểu rồi đó, là nó nín rồi. Nó lần lần nó nín bớt. Nó sợ nó nín bớt. Bởi vì thấy nó rồi đó, là nó không dám nữa. Nó yếu hết. Cái này tôi sẽ cắt nghĩa trên cái lộ trình tâm của nó đó. Cái khi mà mình thấy nó, là mình biết nó, là cái tuệ mình phát sinh. Chỉ có tuệ mới trị nó. Tuệ nó như là kim cương vậy. Nó mới cắt được cái phiền não đó thôi. Nhưng mà vì mình mới tu tập á, nó cắt trong một sát na thôi, không ăn nhầm gì đó. Giống như lấy cái lưỡi lam mà cắt được cái miếng xương xa vậy đó, thì nhìn thấy nó còn y nguyên nhưng nó có cắt rồi đó. Và các thiền sư được khuyên mình á, dẫu cho một cái lát mỏng như vậy đó, một ngày mà được một cái sát na đó, còn quý hơn á là không có sát na nào. Bởi vì khi tu tập rồi thì Đức Phật dạy, chính cái sát na mà mình chánh niệm đó là cái sát na đó có sự sống. Còn không á, tất cả chúng ta ăn uống ngủ nghỉ nói năng suy nghĩ làm việc, tất cả đều theo quyền lực của cái tâm. Nó kinh khủng đến như vậy, chứ không có mình đâu. Rồi mình á, mình mới nhập vào trong cái quyền lực đó, mình tưởng là mình không có đâu. Chúng ta làm dưới quyền lực của cái tâm, dưới sự sai khiến của cái tâm. Khi quý vị hành thiền rồi, quý vị mới thấy khủng khiếp. Chính ta là kẻ nô lệ của những cái thói hư tật xấu của mình. Nó cho rõ vậy đó. Nô lệ của mình. Đi theo cái quyền lực của nó, không có cưỡng lại được. Dẫu cho mình hiểu biết bao nhiêu, không cưỡng là được nếu mình không tu. Kinh khủng nó như vậy. Biết là biết. Còn cái chuyện nó vận hành là nó vận hành. Không có làm cách nào khác hết. Giống như là bây giờ mình nói rằng bây giờ thầy ơi, tay chân con vụng về lắm, bây giờ con làm thế nào mà con vơ một cái là coi như là nó có hiệu lực liền. Chứ đâu có thể là mình lấy sách rồi ông thầy cũng dạy rồi mình cứ học thuộc lòng nữa. Là mỗi lần mà muốn đánh người ta hay là muốn phản kháng lại thì cái tay phải vơ phía trước, rồi cái lực nó làm sao đâu có thuộc bài đó mà làm được. Nó phải đấm bao cát chứ, đấm bao cát cho có những cái bàn tay này nó gân guốc nè, nó cứng nè, mà nó có thể chặt xuống với cái bàn như là dao mà nó chém xuống cái bàn vậy đó. Ngón tay nó có thể xỉa một cái là lủng cái bàn đó. Thì tập cho đến đổi hai cái tay này thành thép nè. Rồi những cái thế mà đá lên hay là những cái thế mà bung tay ra thì phải tập cho đến bao nhiêu lần nó trở thành một cái thứ phản xạ. Thì khi phản xạ rồi mới lên đấu trường được. Như vậy thì chúng ta sống cho đến cái giờ mà lâm chung á, thì cái giờ đó khi mà ngoại cảnh nó khởi lên,

thậm chí là đi ngang là thấy cái trẻ ổi đó mà không bẻ nó uổng nữa. À, nó nghĩ vậy bởi vì vui. Rồi có khi con nít nó đi thì đứa cắn miếng thì cũng thấy nó ngon hơn là mua ở chợ, mặc dầu mua vậy thì chỉ có ngàn trái to đùng vậy nè, nhưng mà cái trái chút xíu vậy mà đứa cắn miếng nó lại ngon. Tâm tham nó thọ hỷ, hợp tà vô trợ, không ai nói ai chứ đồng lòng gì hết. Vì thấy cái tên của nó không, nó gọi là tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ. Đó, nó làm nó bình thường và nó xảy ra hằng ngày trong chúng ta, chúng ta không có gọi đúng tên của nó. Chúng ta chỉ thấy cười cái là khỏe, đi ngang chùa lại ổng đi về ra còn mấy trái, bữa nào lấy cái cây khiều xuống nữa. Hoặc là con nít đó thì đứa này đồng đồng đứa kia, trèo cả trật cả vô kìa đó, nhưng mà hái được trái ổi rất là ngon. Thấy cái tâm tham người ta kinh khủng không? Khi mà nó đạt được cái mục đích, nó đạt được cái yêu cầu của nó thỏa mãn và nó cảm thấy hỷ lạc. Vậy thôi. Đó, bây giờ chúng ta hiểu qua về cái sở hữu tâm mới đi cái tâm vậy. Bây giờ cái thứ tư là nó có vật nương. Đó, cái này tôi không có sử dụng hết cái câu kinh đó, nhưng mà kinh Pháp Cú số 37 đó có một cái đoạn nói như thế này: lao mình vào cuộc hành trình xa xôi diệu vợi, đó đây đơn độc không thể xác, nằm trong hang đó là tâm. Xin ghi cái câu này đây. Vào cuộc hành trình xa xôi dịu dợi, không thể xác, không thể xác, nằm trong hang đó là tâm. Cái câu cơm chú cứu này còn câu nữa, nhưng mà nhất thiết phải lấy hết. Kinh Pháp Cú số 37. Đơn độc là như là chúng ta đã nghe nhiều lần đó, là nó chỉ có một tâm đó. Trong cái thời điểm là một sát na đó, thì chỉ có một sát na tâm nó khởi lên thôi, không bao giờ có hai cái cùng một lúc. Mà nó đã sinh lên rồi đó thì nó sẽ diệt luôn, nó không có kho chứa, nó không có chứa ở đâu luôn này. Ví dụ thấy không, như bây giờ tất cả chúng ta đây nè, ai cũng có tâm sân ở đó, nhưng mà hỏi bây giờ đó, đem bác sĩ khám đi, mổ ra đi, sân nằm chỗ nào đâu ai biết. À, nhưng mà nó đụng chuyện rồi nó sân á thì thấy nó chạy rồi xem. Đầu tiên nó sân á là hai con mắt bắt đầu nó, có thể nó đỏ lên, môi nó bắt đầu nó rung nè, rồi cơ thể nó đổi sắc nè. Đó, thấy nó chạy chưa, thấy cái tâm sân nó chạy chưa, rồi nó bắt đầu nó phun ra bằng cái lời nói nè, rồi á nó chưa thỏa mãn nó là cái tâm sân nó đánh người ta nè, nó chụp cái cây nè, nó đập người ta không thương tiếc nè, nó chụp cái dao nè, nó giết người ta rồi, thậm chí chưa hết nó giết rồi nó còn cắt ra từng phần. Có người đó nó cắt ra từng phần xong á là nó còn đem á bỏ vô trong mắt xích cho chảy ra thành nước luôn. Thấy cái đường đi của tâm sân chưa? Nó khủng khiếp như vậy. Nhưng mà sân ở đâu? Không có, không thấy ở đây. Nó khởi lên á là nó chỉ có một mình đơn độc. Trong một thời điểm đó nó khởi lên, rồi thôi nó chấm dứt, nó không chứa đâu, không chứa đựng ở đâu hết đó. Bởi vì duyên đủ thì nó có mặt. Như vậy là nó đơn độc một mình, nó không có thể xác. Tâm nó là cái gì rất là trừu tượng, nó không có thể xác, nó nằm trong hang đó là tâm. Nằm trong hang là sao? Đó là tôi muốn nói đến thức đó. Ví dụ như bây giờ chẳng hạn, bây giờ mình nói nghe chẳng hạn, ví dụ như chim hót ở bên ngoài, cái âm thanh chim hót bên ngoài, bây giờ khi mình để ý mình nghe đó, thì tức là cái nhĩ căn của mình đó, nó trở thành cái nhĩ môn, nó phải mở ra để nó đón cái đối tượng là cái tiếng chim. Thì vậy là đón cái tiếng chim mới được, cái thức nó phát sanh nó mới biết. Như vậy mình có cảm tưởng là cái thức nó đi ra cái lỗ tai để nó nghe. Như vậy nó nằm trong cái hang là cái lỗ tai đó, đi ra. Thật ra là nó không phải nằm trong hang, mà nó nương theo